Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 131, Đại Hán Tín Lăng Thành. Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tạm thời không thể nào biết được, bất quá cái này Tây Độc Âu Dương Phong, tuyệt không có khả năng là trống rỗng đụng tới, chỉ cần hắn dám lại lần xuất hiện. Liền có thể tra ra dấu vết để lại. Còn có, hiện tại rất nhiều người đều tại điên truyền. Cái kia Tây Độc Âu Dương Phong nắm giữ tuyết, ẩm đao. Chuyện này đối với ngươi rất đỗi bất lợi. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức vì ngươi làm sáng tỏ. Ta Long Môn người, không thể trở thành người khác quân cờ. Đa tạ thủ lĩnh, Trương Nguyên cuống quýt nói. Trong lòng ám thở phào. Nỗi lo về sau, rốt cục giải quyết, Nhậm Hành Vân thế mà cân nhắc như thế tuần đạo, không hổ là hướng thần chuyển biến nam nhân. Đúng rồi, thủ lĩnh, người thương thế trên người là? Trương Nguyên hỏi, chuyện này trở về rồi hãy nói. Tốt, người thu hồi ngươi chân khí đi. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên lập tức thu hồi chân khí. Nhậm Hành Vân sắc mặt y nguyên có chút trắng bệch. Bất quá lại không còn ho khan, khí tức trong người cũng vững chắc một chút, đã có thể tự trị thương cho mình vận khí. Dìu ta, Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên cuống quýt đem hắn đỡ dậy, nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi trước Sơn Cốc hội hợp. Nhậm Hành Vân nói, tốt, thủ lĩnh, ta cõng ngươi đi. Trương Nguyên nói, Nhậm Hành Vân mặc dù bây giờ thương thế đã áp chế, nhưng còn không thể quá độ đề khí bôn ba, cho nên cũng chưa cự tuyệt. Trương Nguyên cõng lên Nhậm Hành Vân, lập tức hướng về nơi xa hội hợp vọt tới. Mấy canh giờ về sau, rốt cục đi tới lúc trước chỗ kia hội hợp chi địa. Vừa mới tới gần sân nhỏ, trong phòng Phong Khiếu Hàn, Ngọc Linh Lung, Lý Tại Đạo bọn người lập tức cảm thấy, nháy mắt từ trong phòng vọt ra. Sư tôn, thủ lĩnh, bọn hắn vừa nhìn thấy Nhậm Hành Vân, lập tức kinh hãi, nhanh chóng lao tới. Sư tôn, ngươi thế nào? Phong Khiếu Hàn cuống quýt hỏi. Trương Nguyên đem Nhậm Hành Vân thả xuống tới. Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã không sao, đi vào nói. Trương Nguyên vịn Nhậm Hành Vân, hướng về trong phòng ngồi xuống. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, trong lòng kinh nghi, nghĩ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh công lực, sao mà cao thâm, từng có đánh chết thiên bảng cường giả chiến tích, thế mà rơi xuống cái cục diện như vậy. Chẳng lẽ địch nhân coi là thật lợi hại như thế? Nhậm Hành Vân ngồi trên ghế, chau mày, cũng không có lập tức liền nói, mà là như xa vào suy tư đồng dạng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sư tôn, tục hồn đăng sự tình. Phong Khiếu Hàn vẫn là không nhịn được, phiền toái. Nhậm Hành Vân bỗng nhiên thở dài một tiếng. Mấy người trong lòng giật mình. Lão phu nghìn tính vạn tính, không có tính tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khó trách ta ban đầu ở trong kết giới, cảm thấy một loại như có như không khôi phục khí tức, là lão phu chủ quan. Nhậm Hành Vân lắc đầu liên tục. Sư tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Khiếu Hàn hỏi. Tục hồn đăng bấc đèn không có, dung nhập vào vạn năm trước vị kia bang chủ cái bang thể nội. Nhậm Hành Vân thở dài. Cái gì? Mọi người đều là giật nảy cả mình. Vậy hắn chẳng phải là sẽ phục sinh? Phong Khiếu Hàn kinh ngạc nói. Không, hắn cũng không có phục sinh. Nhậm Hành Vân lắc đầu, nói, giống như trở thành người chết sống lại. Mấy vị cường giả yêu tộc lúc đầu nghĩ oanh mở thân thể của hắn, đem bấc đèn lấy ra, kết quả lại khơi dậy hắn bản năng phản ứng, tiện tay vỗ ra một trường, đem chúng ta toàn bộ đánh bay. Sau đó thi thể liền phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà ta cái này một thân thương thế, chính là hắn một trưởng kia dung ra tới. Ta hai vị bằng hữu cũng tất cả đều trọng thương, trong đó một người chính là hiện nay bang chủ cái bang. Ngay cả hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Trong cơ thể của hắn nhiều chỗ kinh mạch đứt đoạn, ít nhất phải tu dưỡng một năm nửa năm mới có thể triệt để khôi phục. Giờ phút này hồi tưởng lại tối hôm qua một màn, y nguyên nhịn không được hiển hiện trận trận hồi hộp. Nếu không phải tối hôm qua mình cách xa nhau quá xa, rất khó lấy tưởng tượng sẽ là kết cục gì. Hàng Long thập bát trưởng, quả nhiên khoáng cổ tuyệt kim. Mấy vị kia gan lớn cường giả yêu tộc, tại chỗ vứt bỏ nửa cái mạng, so với hắn còn thảm. 3 năm bên trong, những người kia đừng nghĩ trở ra có cái gì đại động tác. Bất quá để hắn giật mình nhưng còn xa không chỉ cái này. Hôm qua còn xuất hiện mấy người thiếu niên, 11-12 tuổi tuổi tác, lại công lực cao thâm, so với hắn cũng không yếu. Hắn cùng những người kia đối trưởng, lấy hắn long tượng bàn nhược công, cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị chấn động đến thân thể tê dại, đây mới là đại phiền toái. Hắn cảm thấy có nhất định phải đi bái phỏng một chút những cái kia ẩn cư nhân vật hung ác. Trương Nguyên, Phong Khiếu Hàn bọn người đều là giật mình không thôi. Một cỗ thi thể bản năng thế mà có thể phát huy kinh khủng như vậy thực lực. Chỉ là tiện tay một trường, liền có thể trọng thương nhiều như vậy thiên bảng cao nhân. Tôn kia thi thể khi còn sống rốt cục mạnh đến mức nào? Vậy hắn thi thể bay đi về sau, sẽ như thế nào? Trương Nguyên đột nhiên hỏi, có thể hay không bay đến cái gì địa phương? Tiếp nhận nhật nguyệt tinh hoa, sau đó đột nhiên xác chết vùng dậy, không rõ ràng. Nhậm Hành Vân lắc đầu, nói, có khả năng sẽ thật phục sinh, cũng có khả năng một mực ở vào người chết sống lại trạng thái. Tóm lại, bất luận cái gì muốn đánh hắn chú ý người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn tựa như là một cái thùng thuốc nổ, mặc kệ đi nơi nào, đều là lớn lao phiền phức, mọi người khó mà bình tĩnh. Bỗng nhiên, Ngọc Linh Lung trong lòng hơi động, nói, kia Hàng Long thập bát trưởng sự tình đâu? Chúng ta trên đường nghe nói, có người lấy tuyết, ẩm đao đoạt Hàng Long thập bát trưởng. Không biết phải chăng là thật, những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Trương Nguyên. Lộ ra sắc mặt khác thường, Trương Nguyên cười ha ha. Không phải hắn, hẳn là có người tại lừa dối chúng ta. Rít gào lạnh, sau khi trở về thả ra tin tức, liền nói truyền ngôn có sai. Loại kia hàn băng đao cương, cũng không phải là tuyết ẩm đao phát ra. Không thể để cho bọn hắn oan uổng ta Long Môn người. Nhậm Hành Vân nói, vâng, sư tôn. Phong Khiếu Hàn nói, đã sư tôn nói không phải Trương Nguyên, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hoài nghi. Những người khác cũng nhao nhao thu hồi ánh mắt, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều. Trương Nguyên, tiếp xuống tới, có cái nhiệm vụ cần ngươi đi thăm dò rõ ràng. Bỗng nhiên, Nhậm Hành Vân nói, cái gì nhiệm vụ? Trương Nguyên hỏi, Tiết Thanh sự tình. Nhậm Hành Vân nói, Tiết bang chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nói hắn giết người? Trương Nguyên cuống quýt hỏi, chuyện này hắn vẫn nghĩ hỏi thăm rõ ràng. Ta Long Môn đoạn thời gian trước hết thảy vẫn lạc 4 người. Theo thứ tự là Tiết Cầu Long, Phương Thiên Hạo, Hồ Biêu cùng Triệu Đào. Tiết Cầu Long, Hồ Biêu là chết tại mảnh này đoạn hồn sơn mạch, hẳn là hắc ám thế lực người làm, mà Phương Thiên Hạo, Triệu Đào lại là chết tại Tiết Thanh chi thủ. Nhậm Hành Vân trầm giọng nói, cái gì? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, nói, Tiết bang chủ làm sao lại giết chết bọn hắn? Chuyện này khó bề phân biệt, cần chính ngươi đi thăm dò. Chúng ta Long Môn hiện tại nắm giữ tin tức cũng không nhiều. Tiết Thanh giết chết bọn hắn thời điểm đều có giang hồ khách nhìn thấy, cho nên rất khó chống chế. Muốn chân chính tra rõ ràng, tối thiểu muốn tìm được trước Tiết Thanh. Nhưng bây giờ Tiết Thanh sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta lúc đầu muốn đợi việc này qua đi tự mình đi tìm hắn. nhưng ta hiện tại thương thế bất ổn, không cách nào xuất thủ, cho nên trước giao cho ngươi đi làm. Về phần rít gào lạnh bọn hắn, còn có một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ, muốn giao cho bọn hắn. Ngươi yên tâm, ngươi có Long Môn lệnh bài, có thể tùy ý điều động nơi đó lục phiến môn lực lượng. Nhậm Hành Vân nói, tốt, vậy ta hiện tại cần phải đi chỗ nào? Trương Nguyên hỏi, Đại Hán Tín Lăng Thành, đây là Tiết Thanh cuối cùng mất tích địa phương. Ngươi đến nơi đó, cùng Phong Lệ hội hợp. Phong Lệ 5 ngày trước đã đi nơi đó. Bất quá, ngươi một đường phải cẩn thận. Hắc ám thế lực người sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tại Xuân Thân Thành được Tuyết Ẩm Đao, để ma giáo cùng thiên yêu phủ bố cục thua thiệt công một quỹ. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Nhậm Hành Vân nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.